Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Cảnh Kình Vũ đương nhiên không có khả năng đồng ý. Hắn lập tức quyết định không hề như dĩ vãng giống nhau cọ sát. Tốc chiến tốc thắng, không đến 10 phút liền đem văn kiện ý kiến phúc đáp xong rồi. Sau đó ngồi vào Cảnh Thù Đồng bên người, muốn hỏi cái gì? Hỏi đi, Cảnh Thù Đồng liền hiếu kỳ nói. Ca, người có mấy người bạn gái? Không phải, nữ bí thư, không có bạn gái, 12 cái nữ bí thư, xinh đẹp sao? Xinh đẹp oa nga, Tam ca thật là diễm phúc không cạn, liền hắn biết đến Tam ca bên người bí thư trường đều thay đổi vài cái. Nhìn ra nhà mình đệ đệ suy nghĩ gì đó, Cảnh Kình Vũ ra vẻ hung ác nhéo nhéo Cảnh Thù Đồng gương mặt. Miên man suy nghĩ cái gì, hắn liền tính muốn giải quyết sinh lý nhu cầu cũng sẽ không tìm thương. Hội nữ nhân, tiểu bảo có thể nhìn ra trong đó vấn đề, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cường ngạnh đem nhà mình đệ đệ lay tiến trong lòng ngực ôm. Hắn giải thích nói, ta không thích nam nhân, cùng với xem một ít lão, xấu, nam ở trước mặt ta óng ẻo tạo dáng. Còn không bằng chọn tốt hơn xem nữ nhân đẹp mắt, ta nhớ rõ trước kia có cái kêu Lâm Đạt. Nàng không phải đã kết hôn sao? Chẳng lẽ Cảnh Kình Vũ chẳng hề để ý gật gật đầu. Nga, còn có một cái, gọi là gì ta đã quên. Nàng đi ăn máng khác lại đây khi tựa hồ hài tử đều có vài cái. Cảnh Kình Vũ chi đầu xem hắn, thấy hắn nghĩ đến lao lực còn nhắc nhở nói. Nàng lúc ấy đã mang thai, Cảnh Thù Đồng nhìn về phía chính mình Tam ca ánh mắt thoáng chốc trở. Nên một lời khó nói hết, vẻ mặt của hắn lấy lòng Cảnh Kình Vũ. Cảnh Kình Vũ câu môi bổ sung nói, còn có tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nam giả nữ trang tiến vào, Cảnh Thù Đồng một phen che lại hắn miệng. Nghẹn nói, ca ngươi thật là cái tai họa, đem che ở ngoài miệng tay chảo tiến trong tay. Cảnh Kình Vũ nói, cái này kêu mị lực nga. Cảnh Thù Đồng nhớ tới khi còn bé ký ức. Khi đó Cảnh thị thương hội đang đứng ở cao tốc bay lên kỳ. Tam ca mỗi ngày vội, lại luyến tiếc hắn, hảo đi, thì thật là hắn khi còn nhỏ tương đối dính người. Bởi vì thân thể nguyên nhân người nhà không yên tâm hắn ra ngoài. Cho nên Tam ca có khi liền sẽ đem công tác mang về nhà xử lý. Vì thế hắn liền may mắn chứng kiến Tam ca bí thư là như thế nào từng bước một quỳ gối ở nhà hắn Tam. Ca quần tây hạ, khi đó bí thư vẫn là cái nam nhân đâu. Hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có nữ nhân. Hiện tại nhớ tới việc này, Cảnh Thù Đồng vẫn như cũ lộng không rõ nguyên nhân trong đó. Tựa hồ vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần cùng hắn Tam ca đãi lâu rồi liền sẽ yêu hắn. Thời gian cực nhanh, Tam ca hấp dẫn nam nhân, nữ nhân mị lực vẫn như cũ không giảm năm đó. Chương 54, Tô Nhã trở lại gian ngoài bí thư văn phòng sau càng nghĩ càng hụt hẫng. Cảnh hội trưởng chẳng lẽ thật sự thích nam nhân? Không, chỉ dựa vào một câu xưng hô không thể dễ dàng như vậy hạ quyết đoán. Nàng kéo qua bên cạnh một cái âm thầm ghen ghét nàng nữ nhân hỏi. Người gặp qua hội trưởng bên người có cái gì nữ nhân không có? Bị hỏi đến nữ nhân ở thương hội công tác tư lịch sao Tô Nhã lâu? Nhưng là bởi vì tự thân năng lực không đủ không lên làm bí thư trường. Nàng nghĩ nghĩ nói, hội trưởng khoảng thời gian trước không phải phá lệ an bài cái trợ lý vị trí sao? Nàng ở hội trưởng bên người công tác nhiều năm như vậy liền chưa từng nghe qua trợ lý cái này. Chức vị, kia nữ nhân cũng không biết đi rồi cái gì vẫn bị hội trưởng coi trọng. Một vòng chỉ công tác một ngày, công tác khi trường không trường, mặt khác thời điểm tiền lương chiếu lãnh lại căn bản không cần đến thương hội tới. Hơn nữa càng làm cho các nàng thầm hận chính là, kia một ngày trừ bỏ ăn cơm nữ nhân cơ hồ không ra quá hội trưởng văn phòng. Đều là người trưởng thành rồi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sẽ phát sinh cái gì không cần hỏi, mọi người đều trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra, nghe vậy Tô Nhã lập tức đem mới vừa rồi do dự ném đến sau đầu. Nàng như thế nào đem nữ nhân kia đã quên, lớn như vậy chứng cứ bãi ở trước mặt nàng cư nhiên hoài nghi hội trưởng thích nam nhân. Bất quá cái kia kêu Tiểu Bảo nam nhân tựa hồ có chút quen mắt. Nàng ở đâu gặp qua không thành. Cảnh Kình Vũ cùng Cảnh Thù Đồng Hàn Huyên sẽ liền lại trở về tiếp tục công tác. Hắn lúc trước nói ra đi tham quan sẽ bại lộ thân phận đảo không phải gạt người. Bất quá cũng không cần thật sự cả ngày đều đãi ở trong văn phòng. Như vậy Cảnh Kình Vũ chính mình liền trước luyến tiếc, thương hội có một cái nối liền chỉnh đống đại lâu đặc thù thông đạo. Nguyên bản là vì thượng cấp phương tiện tuần tra công nhân công tác tình huống cố ý kiến. Hắn ngày thường không dùng như thế nào. Cảnh Thù Đồng nghe xong lắc đầu cự tuyệt. Hắn mới không kia thời gian dỗi đi dò xét công tác đâu. Là tiểu thạch đầu không hảo chơi vẫn là game thực tế ảo không đủ hấp dẫn người. Hắn thoải mái dễ chịu à ở tam ca thoải mái trên sofa. Tiếp tục chơi tối hôm qua cái kia khiêu chiến tinh tế khu vực săn bắn trò chơi. Nghe nói trước mắt tối cao người khiêu chiến đã khiêu chiến đến 1314 tầng. Hắn trước mắt còn ở 52 tầng. Trong lúc nữ bí thư lại tiến vào đưa quá vài lần văn kiện. Mỗi đến lúc này Cảnh Thù Đồng liền sẽ lặng lẽ từ trong trò chơi rời khỏi tới. Dùng một đôi tràn ngập bát quái đôi mắt nhìn hai người. Tam ca năm nay 72 tuổi đã không tuổi trẻ. Không nói kết hôn, đối tượng tổng có thể trước nói chuyện. Cảnh Thù Đồng âm thầm quan sát đến Tô Nhã. Không nghĩ tới Tô Nhã cũng ở bất động thanh sắc đánh giá hắn. Đối với người này Tô Nhã là càng xem càng quen mắt. Nhưng trước sau cách như vậy một tầng giấy, chính là nghĩ không ra là ai. Người này nàng khẳng định gặp qua. Thời gian dần dần đi đến giữa trưa. Tới rồi nên ăn cơm chưa thời điểm. Cảnh Kình Vũ không có đi công nhân nhà ăn ăn cơm thói quen. Cảnh Thù Đồng nhưng thật ra muốn đi. Bị tam ca ấn ở trên sofa hung hăng nhu loạn một đầu tóc sau rốt cuộc uể oải đánh mất cái này ý. Tưởng, hai người ở trong văn phòng ăn xong cơm chưa lược làm nghỉ ngơi. Chờ thời gian không sai biệt lắm liền đi nghỉ ngơi khu ngủ chưa. Hai anh em thêm một con tiểu thạch đầu ngủ cùng chương giường. Cảnh Thù Đồng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hắn tỉnh lại khi Cảnh Kình Vũ đã không biết công tác đã bao lâu. Đang ở khai video hội nghị, hắn liền tiếp tục chơi hắn trò chơi. Đợi cho buổi chiều Cảnh Kình Vũ vội xong hai người lại cùng nhau về nhà. Đến trễ về sớm, Cảnh Thù Đồng ở hôm nay Cảnh Kình Vũ đều là mơ siêu sau này mấy ngày không cần Cảnh Kình Vũ yêu cầu. Cảnh Thù Đồng liền chủ động bồi hắn đi thương hội công tác. Dù sao hắn ở nhà cũng là nhàn rỗi. Sấn thời gian này hắn đem phía trước phát sóng trực tiếp tích góp kim loại khoáng thạch xử lý. Mấy thứ này hắn cùng tiểu thạch đầu đều không có ăn uống. Thuận mắt lưu lại không vừa mắt cầm đi bán tiền. Lập tức mau ăn Tết. Phía trước nói cho người nhà chuẩn bị lễ vật bởi vì ngoài ý muốn trên đường chết non. Cảnh Thù Đồng tính toán ăn Tết thời điểm lại đưa một lần. Hắn chọn một khối diện tích trọng đại khoáng thạch, chuẩn bị cấp một nhà bốn người. Không đúng, tính thượng Cận Xuyên Hành cùng tiểu thạch đầu là một nhà sáu khẩu. Hắn chuẩn bị dùng này khối khoáng thạch cấp một nhà sáu khẩu thân thủ làm tiểu vật trang sức. Trong lúc này Cận Xuyên Hành rốt cuộc cấp Cảnh Thù Đồng tin tức trở về. Hắn nói hắn mấy ngày nay rất bận. Tạm thời thoát không khai thân, phiền toái thế hắn hướng mặt khác trưởng bối tạ lỗi, tối nay lại tới cửa bái phòng tạ tội, hắn phát tin tức thời gian là nửa đêm, Cảnh Thù Đồng khi đó đang ngủ ngon lành, chờ thấy này tin tức khi đã ngày hôm sau mau giữa trưa. Cảnh Thù Đồng lập tức hỏi hắn trong thời gian ngắn có thể hay không vội xong. Ba ba cùng ca ca đều ở an bài thời gian về nhà. Tổng không thể vẫn luôn như vậy làm chờ. Đáng tiếc Cận Xuyên Hành vẫn luôn không có hồi phục. Chẳng sợ sau lại Cảnh Thù Đồng đà thông tin cũng là giống nhau. Hắn nhíu nhíu mi, thời gian thực mau tới rồi Cảnh Thù Đồng phát sóng trực tiếp hôm nay. Thù Đồ Đồng Quy, hiện giờ cũng coi như có chút danh tiếng chủ bá. Hắn nói muốn phát sóng trực tiếp nhà mình tam ca công tác quá trình. Bởi vậy gần nhất mấy ngày nay trên mạng mỗi ngày có quan hệ với chủ bá lột da rán. đệ 333 lâu cùng quân cùng, chủ bá có thể cùng nguyên soái thân cận, khẳng định thân phận không thấp đi, đệ 334 lâu Lâm Mặc Thành Thư. Trên lầu vừa thấy liền không phải chân ái phấn, chủ bá cùng nguyên soái hai người đều tỏ vẻ quá đương sơ tương ngộ là bởi vì ngoài ý muốn. Bất quá cái này quan điểm ta là nhận đồng. Chủ bá lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền đi liên bang trường quân đội. Sau lại còn đưa tới liên bang đại học tổng hợp phía chính phủ làm sáng tỏ. Không thân phận không có khả năng. Đệ 666 lâu chủ bá CP phấn. Chẳng lẽ liền không ai biết chủ bá thân phận. Lúc này chẳng lẽ không nên có cái cảm kích nhân sĩ mộ mộ ra tới nói hắn là chủ bá ai ai ai tin nóng. Đệ 667 lâu tiểu bạch bạch bạch quân. Loại này tin nóng hơn phân nửa là giả. Không phải nhà mình chính là người đối diện mua đến mang tiết tấu. Chúng ta chủ bá chính mình không cần loại này thủy quân mang hỏa 23.333, đệ 668 lâu không muốn lộ. Ra tên họ có mưu nhân sĩ. Kỳ thật ta thật sự biết chủ bá thân phận, nhưng là không dám nói nhiều. Các người ngẫm lại chủ bá họ gì sẽ biết, đệ 669 lâu thần minh đại nhân. Huynh đai đừng đi, đừng nói một nửa lưu một nửa a. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ 888 lâu tiểu bảo hôm nay bán manh sao? Lại tới nữa, biết là mang tiết tấu đại gia còn để ý đến hắn làm gì? Thiên hạ họ cảnh người nhiều như vậy. Chúng ta thù đồng không cần cùng những người khác chấp nối, ngươi đang làm gì? Công tác về đến nhà Tô Nhã thấy chính mình muội muội đầy mặt sắc mặt giận dữ hướng trên mạng phát. Biểu cái gì, không khỏi tò mò hỏi một câu. Tỷ, hiện tại thủy quân thật là chán ghét, mỗi ngày liền biết mang tiết tấu. Lại là vì cái kia tiểu chủ bá, Tô Nhã lắc đầu tính toán về phòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dẫm lên giày cao gót vọt tới muội muội trước mặt, người cái kia chủ bá trông như thế nào? Tỷ, người làm gì a? Nhanh lên, Tô Dạng không quá tình nguyện dừng lại thế nhà mình idol phản kích công tác. Lôi ra mấy chương cao thanh chụp hình cấp tỷ tỷ xem mơ siêu vừa thấy đến chủ bá xoáy mặt nàng lại. Cao hứng đi lên, hứng thú bừng bừng nói, ngày mai chính là tiểu bảo phát sóng trực tiếp thời gian. Lần này có thể thấy tiểu bảo tam ca, phỏng chừng cũng là cùng tiểu bảo giống nhau đại soái ca. Kêu tiểu bảo, quả nhiên là hắn, mấy ngày nay cái này kêu tiểu bảo người mỗi ngày bồi hội trưởng tới công tác. Nàng không ngừng một lần gặp được hội trưởng đối hắn thân mật bộ dáng. Bởi vậy Tô Nhã cũng không dám lại khẳng định nói hội trưởng không thích nam nhân. Dạng dạng thuyết minh thiên đối phương phát sóng trực tiếp. Như vậy đối phương khẳng định không có thời gian tới thương hội. Nên đến phiên nàng biểu hiện, nghĩ đến đây Tô Nhã ngoéo một cái xinh đẹp môi. Người sắp cuối kỳ khảo thí, đừng ảnh hưởng thành tích nói xong lay động sinh tư đi rồi. Nam nhân cái nào không phải có mới nới cũ đâu. Hội trưởng phía trước sủng ái cái kia trừ bỏ mặt không đúng tí nào nữ nhân. Còn phá lệ cho nàng an bài trợ lý công tác. Gần nhất còn không phải đã đổi mới khẩu vị dưỡng một cái tiểu nam hài. Nhưng là loại này có mới nới cũ lại là nàng Tô Nhã cơ hội. Nàng hoa đại lực khí cấp chính mình làm bảo dưỡng. Ngày hôm sau nét mặt tỏa sáng đi vào thương hội. Bí thư chỗ tới sớm các nữ nhân đang ở bát quái. Hôm nay hình như là nữ nhân kia công tác thời gian. Nữ nhân kia tự nhiên là chỉ phá lệ an bài nữ trợ lý. Tưởng tượng đến đối phương có thể cùng hội trưởng thân mật đãi một ngày mọi người liền hận đến ngứa. Giang, nói không chừng đóng cửa văn phòng kia nữ nhân trên người quần áo liền không có mặc thượng quá. Hội trưởng vừa thấy chính là uy mãnh nam nhân. Sách, tới rồi công tác thời gian nàng nào thứ không phải tới sớm. Trang điểm đến càng cửu vĩ hồ thú giống nhau. Đuôi cáo đều mau kiều đến bầu trời đi. Hôm nay đến bây giờ đều còn không có tới. Ta xem không diễn, nói như thế nào? Hội trưởng gần nhất không phải tân dưỡng một cái tiểu tình nhân sao? Nghe nói là cái nam nhân, a, ta đây muốn hay không đi biến tính? Khụ, Tô Nhã dùng sức khụ một tiếng. Thấy đại gia an tĩnh lại, biểu tình lạnh băng nói, lập tức mau đến đi làm thời gian, như thế nào, chờ hội trưởng tới khai trừ các ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.